cũng không về phần, nhưng bị cái này Tử Viêm cho cuốn trúng lời nói, Tử Viêm liền sẽ cấp tốc thiêu đốt tới, đem người cho đông cứng. Nếu là một mực bị Tử Viêm chỗ thiêu đốt, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt trong khu vực, thỉnh thoảng liền sẽ có một đầu to lớn màu tím ngọn lửa, từ mặt đất phun ra, bọn chúng tựa như là mọc mắt giống như, không đoạn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm tránh né lấy cái này Tử Viêm, tình huống trước mắt coi như tốt đẹp, cũng không có đặc biệt nguy hiểm. Quyển đi ra Tử Viêm, uy lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng không phải là uy lực mạnh nhất chân chính Tử Viêm đánh tới. Đừng nói là thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi, liền ngay cả hậu kỳ tu vi sợ là đều đủ uống một bình. Nơi này thật đúng là nguy hiểm, Tử Viêm tộc có thế một mực đợi ở chỗ này, xem ra đều là thể chất chiếm ưu a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bốn phía tứ ngược Tử Viêm, vẫn tương đối kinh dị, chỉ có một số nhỏ khu vực không có chuyện gì, đại bộ phận khu vực đều sẽ thỉnh thoảng toát ra Tử Viêm đến, có chút khu vực nhìn như bình tĩnh, cái này đều không đứng ở nơi đó bao lâu, sợ là liền sẽ có Tử Viêm quét sạch đi lên, đem người nuốt mất rơi mất. Tử Viêm tộc có thế một mực đợi ở chỗ này, thuần túy chính là bọn hắn có thể khống chế Tử Viêm, có cái kia Tử Viêm thân thế. Tại cái này Tử Viêm thân thế dưới, bọn hắn không chỉ có thể khống chế Tử Viêm, còn có thể ngăn cản cái này Tử Viêm công kích, đồng thời có thể hấp thu. Đương nhiên, tu vi quá thấp, những này Tử Viêm liền không thể tùy ý hấp thu, liền xem như Tử Viêm tộc, cũng không phải hoàn toàn không nhìn Tử Viêm tu vi thấp lời nói, như cũ sẽ bị đông thành tượng băng. Ở chỗ này thật đúng là không có gặp yêu thú nào loại hình, liền ngay cả thực vật đều là màu tím, có thể sinh tồn ở nơi này thực vật, đều không phải bình thường thực vật. Đương nhiên, những thực vật này cũng không phải gì đó trân quý thần dược, nhưng tương tự sẽ không đơn giản đi nơi nào, ngắt lấy trở về, cũng có thể bán giá tiền không tệ. Nếu như trông cậy vào những này có thể bán hồi vốn lời nói, cái kia là chuyện không thể nào. Tuy nói những này tử tinh cây giá cả không kém, nhưng cũng sẽ không rất đáng tiền, sợ là đem hơn phân nửa sườn núi tử tinh cây cho đào, cũng không chiếm được nửa cái tinh tôn cấp bảo vật tiền đi. Mấu chốt còn thỉnh thoảng sẽ có Tử Viêm xuất hiện, sợ là không có nhổ bao nhiêu khỏa tử tinh cây, liền bị đông cứng nhiều lần. Đồng thời, Dịch Thiên Vân khống chế khôi lỗi, đã đụng phải nhiều lần công kích, cũng may đều để khôi lỗi miễn cưỡng tránh né. Nếu là nhanh như vậy liền chết ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến một số hoài nghi, bởi vậy vẫn là tạm thời không thể để cho khôi lỗi chết mất, nếu không khẳng định sẽ có phát giác. Khôi lỗi tu vi quá thấp, kém chút liền chết. Dịch Thiên Vân lắc đầu, còn tốt phiến khu vực này Tử Viêm cũng không phải là rất tấp nập, không phải vậy coi như thật vô cùng phiền toái. Lúc này Dịch Thiên Vân bắt đầu tiến về Chí Tôn cỏ chỗ phương vị, trên đường đi che giấu khí tức, lặng lẽ hướng mục đích bay đi. Dù sao mục đích là tại cấm khu bên trong, trên đường liền rất có thể gặp được Tử Viêm tộc, nếu là bị đối phương phát hiện, vậy coi như thật là hết đường chối cãi. Theo cấp tốc rút ngắn khoảng cách, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến một cái kỳ lạ khu vực. Phiến khu vực này cùng khu vực khác không giống nhau, cũng không phải là không có Tử Viêm vẫn là tồn tại, thỉnh thoảng sẽ bốc lên đi ra, đem phía ngoài sinh vật cho cuốn vào. Chênh lệch ở chỗ nơi này hoàn cảnh trở nên càng thêm rét lạnh, lấp lóe Tử Viêm trở nên càng thêm nguy hiểm. Một khi xuất hiện, liền như là một đầu tử long, hướng cái này bên cạnh điên cuồng thôn phệ đi lên, muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy trong cửa vào. Không hề nghi ngờ, nơi này tình huống so bên ngoài muốn nguy hiểm rất nhiều, không hổ là cấm khu, cũng không phải sợ ngoại tộc người xông tới sẽ chết, mà là nơi này hoàn cảnh cũng không giống nhau, tử tinh cây trở nên càng nhiều. Tại như thế dày đặc tử tinh cây phía dưới, liền mang ý nghĩa sẽ càng dễ dàng tìm tới một số trân quý linh dược. Dịch Thiên Vân không nhìn những này cường hóa rất nhiều lần Tử Viêm, sau đó chui vào tử tinh cây bên trong, lặng yên không một tiếng động tiến về Chí Tôn cỏ chỗ phương vị. Ở trên không phi hành, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể thông qua tử tinh dưới cây hành động. Ở phía dưới hành động, không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm bên trên rất nhiều. Hắn mới vừa vặn di động một khoảng cách, đột nhiên nhất đạo Tử Viêm liền từ dưới chân xông tới, bắt hắn cho cuốn lấy. Cực kỳ rét lạnh hỏa diễm, cứ như vậy chui vào trong cơ thể hắn, cấp tốc đem hắn thể phách còn có thể nội huyết dịch, đều cho bị đông bất quá. Dịch Thiên Vân sớm đã có chuẩn bị, thể nội điên cuồng vận chuyển lực lượng, bỗng nhiên đem cái này cổ tràn vào tới Tử Viêm cho chen đi ra. Hô, uy lực quả nhiên kinh người, còn tốt lẫn mất nhanh một chút, nếu không liền thụ thương. Dịch Thiên Vân lắc lắc chân, dưới chân tử băng bị hắn cho quăng bay đi, tu vi quá thấp, khẳng định bị ban nảy Tử Viêm cho đông thành tượng băng. Hiệu quả thật sự là quá kinh người, đây chẳng qua là lần thứ nhất thôi, rất nhanh liền xuất hiện lần công kích thứ hai, còn có lần công kích thứ ba. Trên đường đi Dịch Thiên Vân vẫn gánh vác cái này Tử Viêm lao tới phía trước, không thể không nói vẫn là rất khó chịu. Vị trí tôn cỏ, hắn chỉ có thể không thèm nếm xỉa. Nhanh đến, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng sắp đến Chí Tôn cỏ chỗ khu vực. Khi hắn xuyên qua mảnh này tử tinh cây lúc sau, đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn vô cùng tử tinh núi. Tòa này tử tinh núi giống như một đầu cự long, xoay quanh đi lên, vờn quanh hơn mấy chục vòng, cẩn thận quan sát lời nói, giống như thật là một đầu cự long hóa thành. Chí Tôn cỏ ngay tại tòa này tử tinh trong ngọn núi, khó trách từ dò xét mắt bên trong, nhìn thấy bốn phía đều là phong bế tử tinh, bị cả tòa núi cho nhốt ở bên trong, khẳng định là tương đối chuyện phiền phức. Khi hắn vừa định tìm phương vị đi vào lúc, đột nhiên bên cạnh liền truyền đến một thanh âm, tòa này tử long sơn, giống như phong ấn có chút buông lỏng đi. Đúng vậy a, nghe trưởng lão là nói như vậy, tử long sơn phong ấn có chút buông lỏng, tiếp tục như thế, bị phong ấn tử long, sợ là sẽ phải tránh thoát phong ấn đi ra, đến lúc đó chúng ta tử viêm tộc, nhất định đụng phải công kích, vậy làm sao bây giờ, có làm sao bây giờ, hiện tại còn không phải để phía ngoài người tu luyện tiến đến, hỗ trợ hấp thụ nhiều một điểm tử viêm, dạng này có thể đem cái này tử long cho tiếp tục phong ấn lại đi. Nói chuyện chính là hai vị tử viêm tộc thiếu nữ, các nàng cõng cái nhỏ cái gùi, tự hồ chuẩn bị lên núi. Hai người bọn họ tu vi cũng không cao, chỉ có đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi, nhưng ứng phó những này tử viêm không có vấn đề gì, vốn là có thể áp chế những này hiệu quả. Một số uy lực không lớn tử viêm, đối với các nàng mà nói tựa như là tẩy tắm nước nóng giống như. Nguyên lai là chuyện như thế, Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, khó trách bọn hắn sẽ mở ra tử viêm tinh cho đông đảo ngoại tộc tiến đến. Nguyên lai là hỗ trợ hấp thu tử viêm, vì chính là tăng cường phong ấn, không cho bị phong ấn tử long tránh ra. Chương 2342, tử long. Dịch Thiên Vân một mực đang đoán tử viêm tinh vì sao đối ngoại mở ra, không nghĩ tới chân chính tình huống là tử viêm tinh có phong ấn. Trước mắt tử long sơn, chính là một cái phong ấn. Phong ấn một đầu tử long, bị phong ấn tử long vẫn muốn tránh thoát phong ấn, đi theo liền sẽ dẫn đến không đoạn toát ra tử viêm đến, muốn phá hủy phiến khu vực này. Theo phong ấn càng ngày càng buông lỏng, liền sẽ dẫn đến tử viêm càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng hung hăng. Lúc đầu tử viêm tộc liền có thể hấp thu những này tử viêm, đem đối phương không đoạn bạo phát đi ra lửa giận cho hấp thu hết, cái kia tử long liền sẽ dần dần bình tĩnh lại, chỉ là theo thời gian chuyển dời, hẳn là tử viêm quá mức hung ác, đồng thời bốc lên đến càng là tấp nập. Dưới loại tình huống này, đông đảo tử viêm tộc không có cách nào hấp thu tới, chỉ có thể đối ngoại mở ra. Chỉ cần đối ngoại mở ra, liền mang ý nghĩa bó lớn thần tinh tôn xuống tới tầm bão, đến lúc đó liền sẽ có không ít thần tinh tôn sẽ bị tử viêm công kích, tương ứng liền sẽ hấp thu hết cái này tử viêm. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện a. Dịch Thiên Vân giảng lược ngắn trong tin tức, liền có thể đoán được cái đại khái, không nghĩ tới mục đích thực sự đúng là như thế. Tỉ mỉ nghĩ lại đến là hợp tình hợp lý, chính là có chút quá hố hỗ trợ tiến đến xử lý, còn cần nỗ lực 10 cái tinh tôn cấp bảo vật, tử viêm tộc cuộc làm ăn này thật đúng là có lời. Bên ngoài người tu luyện biết nói ra chân tướng lời nói, khẳng định muốn mắng người, hỗ trợ hấp thu tử viêm, còn cần cao như vậy phí tổn, nếu là 2-3 kiện liền không nói, còn chỉ cấp 10 cái, đồng thời còn chỉ định chỉ có thể đợi 1 tháng, những này hạn chế nói đến ra dáng. Dẫn đến người bên ngoài thật sự cho rằng tử viêm tộc là hào phóng mới có thể mở ra, mà không phải nội bộ nguy cơ. Nếu như dựa theo loại tình huống này đến xem, chuyện này truyền đi, khẳng định sẽ khiến đại bộ phận thần tinh tôn bất mãn, đến lúc đó không ai tới, đồng thời nhao nhao ép giá, lúc tử viêm tộc khẳng định đến giảm xuống giá cả, thậm chí đến đằng sau trực tiếp đối ngoại mở ra. Bọn hắn tử viêm tộc đều không cách nào hấp thu nhiều như vậy tử viêm, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện. Hiện tại không cần thỉnh cầu ngoại viện, ngược lại làm cho một đám thần tinh tôn đần độn tiến đến, không riêng phải bỏ ra không ít tinh tôn cấp bảo vật, còn muốn hỗ trợ hấp thu tử viêm, đơn giản thua thiệt đến bạo. Thật nghĩ nhận thức một chút, bày mưu tính kế là vị nào, còn làm ra những này kế sách đến. Dịch Thiên Vân lắc đầu, những này người thật đúng là có ý nghĩa, lấy ra một số để cho người ta không thế nào hoài nghi phương án đến. Hai tên thiếu nữ vừa trò chuyện, bên cạnh cổng nhỏ cái gùi, liền thẳng đến hướng tiến phía trên ngọn long sơn. Ở phía trên có thể hái linh dược, khẳng định được đi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, liền núp ở phía sau mặt ẩn nấp thân hình theo sau, làm cho các nàng hỗ trợ dẫn đường đi lên vừa vặn phù hợp, vừa lúc cũng muốn nghe một chút các nàng đang nói những chuyện gì. Theo các nàng một đường lên núi, thảo luận sự tình không có quá nhiều điểm sáng, đều là kéo một số nhà thường, hoặc là chính là phàn nàn dưới cái này tử long quá hung ác, không biết bao lâu tài năng đè xuống rất nhiều trọng điểm nội dung hoàn toàn không, để hắn có điểm tâm ngứa. Thật nghĩ bắt lấy một người trong đó, sau đó hung hăng sư hồn một thanh, Cứ như vậy, liền có thể hoàn toàn giải Tử Viêm tinh chỗ có biến, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, chủ yếu là hắn mục đích vì tìm kiếm Chí Tôn Cỏ, Tử Viêm tộc chết sống không liên quan tới mình, bởi vậy liền lười nhác sư hồn. Tại hơi cùng một hồi lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm thấy không có ý gì lúc, chính là cấp tốc quấn một vòng, tránh đi các nàng đi lộ tuyến, hướng mục đích lao đi. Dù sao cái này phụ cận không có những người khác, hành động hẳn là không có có quan hệ gì, mấu chốt là Chí Tôn Cỏ đang ở trước mắt, nội tâm đều có chút không cách nào bình tĩnh. Đại khái ngay tại bên cạnh, Dịch Thiên Vân cấp tốc lướt qua đi, căn cứ dò xét mắt cảm ứng khoảng cách, rất nhanh liền đến tương ứng phương vị, chỉ là ngăn cản hắn là thật dày tử tinh tường, hơi nhìn lướt qua lúc sau, không chút do dự liền đưa tay trùng điệp một quyền nện xuống, đông một tiếng, thật dày tử tinh vách tường vẻn vẹn vỡ ra một đầu nho nhỏ vết nứt, cứng như vậy, Dịch Thiên Vân kinh ngạc, ban nãy một quyền, không nói dùng hết toàn lực, chí ít đều dùng một nửa trở lên lực lượng, đổi lại bình thường sơn nhạc, sớm đã bị hắn một quyền cho đánh thành bột phấn, bây giờ lại là vẻn vẹn vỡ ra một cái khe. Không thể không nói cái đồ chơi này thật đúng là cứng rắn, phiến khu vực này không được, đến xâm nhập tiến bên trong ngọn Long Sơn, tìm một chỗ tương đối yếu kém khu vực, mới có thể tiến vào. Dịch Thiên Vân thông qua dò xét mắt, có thể cảm ứng được giữa hai bên khoảng cách, nếu như có thể đã thông cái này chắn tử tinh vách tường, khẳng định là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đến Chí Tôn Cỏ bên kia, nhưng cái này tử tinh vách tường quá cứng rắn, mà lại cũng quá dày, một đường đánh tới, sợ là không chờ hắn đập ra, hắn liền bị Tử Viêm tộc phát hiện, đến lúc đó đừng nói Chí Tôn Cỏ, vẫn phải đối phó Tử Viêm tộc. Tại nghĩ lại một chút lúc sau, chỉ có thể quấn một vòng, tìm kiếm một số chỗ bạc nhược, hoặc là thông đạo tiến vào, chợt hắn chính là gián tử Long Sơn, một đường dò xét qua đi, rất nhanh liền bị hắn tìm tới một cái cửa hang, đồng thời này lại, cái kia hai tên cổng nhỏ cái gùi thiếu nữ, vừa vặn tiến vào trong động khẩu, quay tới quay lui, vẫn là đến cùng với các nàng một khối đi vào mới được a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, gần nhất khu vực không thể vào, chỉ có thể thông qua mặt khác khu vực tiến vào, cùng Chí Tôn Cỏ cách khoảng cách, còn không biết một chút điểm, đi theo hắn cấp tốc đuổi theo, một khối liền vào sơn động bên trong. Tại vào sơn động bên trong lúc, bên trong hoàn cảnh càng là ác liệt, mới vừa vặn tiến đến, liền có không ít Tử Viêm điên cuồng cuốn qua đến, muốn đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Dịch Thiên Vân dựa vào cường hãn thể phách, ngạnh sinh sinh địa tiếp tục chống đỡ, đồng thời có tám sắc đế vương long lực lượng, dần dần thích ứng cái này Tử Viêm uy lực. Trái lại hai vị kia thiếu nữ, bị cái này Tử Viêm cho lúc công kích, một chút sự tình đều không có, thân thể giống như là động mãi mãi không đáy, đem cái này cuốn qua tới Tử Viêm cho nuốt lấy. Không hổ là Tử Viêm tộc, chuyên môn khắc chế cái này Tử Viêm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nếu là hắn đồng dạng có như thế thể chất, cái kia ngược lại là không sợ những này Tử Viêm. Toàn bộ thông đạo phi thường rộng rãi, trên đường đi không có cái gì đặc thù khu vực, cơ bản cũng là một đường đi thẳng chờ xuyên qua. Lúc sau thật dài đi nói lúc sau, rất nhanh cái kia hai tên thiếu nữ đi ra thông đạo, tiến vào mặt khác trong khu vực. Dịch Thiên Vân lặng lẽ lẻn qua đi, thông qua cửa hang hướng mặt ngoài dò xét một vòng, ngược lại là bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho ngây ngẩn cả người. Ở trước mắt liền có một khỏa to lớn vô cùng tử tinh, tại cái này tử tinh bên trong bị phong in một đầu cũng không lớn tử long, toàn bộ tử long liền xoay quanh tại tử tinh bên trong, đóng chặt mắt rồng, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. Tại cái này to lớn tử tinh phía dưới, có vô số tinh văn khắc đầy toàn bộ khu vực, cái này cực kỳ rộng rãi trong khu vực, cơ bản tràn đầy tinh văn, không có một chỗ khu vực không có tinh văn, đồng thời đẳng cấp đều không thấp, có ít nhất 4 cấp trở lên cấp độ, một số nhỏ vì 5 cấp tinh văn, dùng nhiều như vậy tinh văn đến phong ấn cái này tử long, ngược lại là đại thủ bút, cái này tử long không biết làm qua cái gì, bị phong ấn thành dạng này. Dịch Thiên Vân cau mày, nhìn lấy đầu này tử long, luôn có một loại dự cảm bất tường, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2343, cuối cùng gặp. Dịch Thiên Vân đang đánh giá rõ ràng đầu này tử long lúc sau, hơi hiểu rõ đại khái bên trên tình huống, đầu này tử long tu vi hoàn toàn chính xác kinh người, thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, đây là bị phong ấn lúc tình huống, nếu là giải trừ phong ấn đi ra lúc, cũng không biết khủng bố đến mức nào, nhìn thấy nhiều như vậy tinh văn đến phong ấn nó, liền biết nói cỡ nào không đơn giản, thậm chí có thể nói là hung tàn. Không biết đầu này tử long làm những gì, bị Tử Viêm tộc phong ấn thành dạng này. Dịch Thiên Vân lắc đầu, khẳng định không có vô duyên vô cớ phong ấn, chỉ là không biết là Tử Viêm tộc bên này vấn đề, vẫn là tử long bên này vấn đề. Trước mắt phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ cái này một đầu phong ấn tử long bên ngoài, trên mặt đất còn có không ít cực kỳ ngưng thực màu tím kết tinh, có chút so sánh lớn, có chút tương đối nhỏ. Cái kia hai tên thiếu nữ cổng nhỏ cái gùi, chính là ở chỗ này ngắt lấy những này màu tím kết tinh, chuyên môn chọn lựa một số tương đối lớn, sau đó móc ra, ném vào nhỏ cái gùi bên trong. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, lại ngưng tụ nhiều như vậy tím vương tinh, cái này tử long lửa giận quá mạnh đi. Trong đó một tên thiếu nữ tân tân khổ khổ đem một khối tím vương tinh cho móc ra ném vào cái gùi về sau, ngẩng đầu nhìn cái kia bị phong ấn tử long, là càng ngày càng mạnh. Qua một đoạn thời gian liền tốt, dù sao mỗi lần đều là như thế, qua một đoạn thời gian liền sẽ an tĩnh lại, huống hồ chúng ta không phải có thể đào những này tím vương tinh a, trân quý như vậy tím vương tinh, làm sao lại lãng phí đâu. Một thiếu nữ khác vẫn là rất vui vẻ địa đào ra tím vương tinh, hướng cái gùi bên trong tiếp tục ném đi. Tím vương tinh đối với các nàng mà nói chỗ tốt cũng không ít, bởi vậy đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một khối tím vương tinh, bất quá quá nhỏ tím vương tinh, các nàng ngược lại là không có ngắt lấy, chỉ là ngắt lấy tương đối lớn tím vương tinh, từng viên ném vào cái gùi về sau, lại là tiếp tục đào xuống đi, khá cao hứng. Xem ra các nàng nhiệm vụ chính là đi lên đào tím vương tinh, chờ đào xong lúc sau, hẳn là rất nhanh liền rời đi, chí ít ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền không có người khác. Đại biểu cho nơi này cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không cần trọng binh trấn giữ. Nhiều như vậy kiên cố tinh văn, muốn phá hư cực kỳ khó khăn, huống hồ đợi có người tới phá hư lúc, đều đã bị phát hiện, bởi vậy tử viêm tộc liền không phái người tới trấn giữ. Mấu chốt bọn hắn còn có các loại bảo hộ biện pháp, tỉ như lệnh bài kia giống nhau có thế có dịch thiên vân năng lực, như vậy ít càng thêm ít, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy khó mà có người xâm nhập cấm khu bên trong. Cái này cũng là bọn hắn yên tâm một trong những nguyên nhân, vả lại chính là tử viêm tương đối dày đặc, một mực bốc lên mà lên, gây nên tử viêm chính là trước mắt đầu này tử long, bây giờ dựa vào gần như vậy, bốc lên số lần khẳng định càng nhiều. Hai tên thiếu nữ thân là tử viêm tộc, ngược lại là có thế nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, bất quá tiếp tục như thế, các nàng khẳng định là không có cách nào kiên trì quá lâu, liền xem như tử viêm tộc, cũng không thể một mực hấp thu tử viêm. Dịch Thiên Vân nhìn một vòng bốn phía, ngược lại là có không ít thông hướng bốn phía thông đạo, nhìn tương đối bất quy tắc, hẳn là Tử Long Sơn nội bộ thông đạo, cũng không phải là tự mình mở ra đi ra thông đạo, có một ít ngược lại là tương đối quy tắc, cái kia chính là bị đặc biệt mở ra tới lối đi. Chợt hắn liếc mắt, thừa dịp các nàng đào móc đồng thời, bóng người lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt trước thông đạo lao đi, một thanh liền chui nhập bên trong, giống như một trận gió thổi qua. Cái kia hai tên thiếu nữ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn chung quanh, nghi hoặc nói, ta giống như cảm giác được có người bay qua, đừng dọa người có được hay không, nơi này có ai bay qua. Chúng ta tranh thủ thời gian đào xong đi thôi, ta cũng không muốn đợi ở cái địa phương này, cái này tử long quái tà môn, nếu là bài trừ phong ấn đi ra, vậy nhưng liền phiền toái. Các nàng lập tức tăng thêm tốc độ đào móc, ngay cả nhàn lời cũng không dám nhiều hàng huyên. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chui vào mặt khác cái trong thông đạo, sau đó cấp tốc tiến về Chí Tôn Cỏ chỗ phương vị hắn dò xét qua. Đầu này thông đạo có thế hướng Chí Tôn Cỏ phương vị tới gần, trên đường đi cấp tốc lao tới phía trước, hoàn toàn không có những người khác bóng người. Tại cái này tử viêm tộc bình thường đến nơi này, hoặc là xem xét tử long phong ấn tình huống, hoặc là chính là đào tím vương tinh, địa phương khác không có cái gì xem chút, bởi vậy đều không có người tới dò xét. Dịch Thiên Vân một đi ngang qua đi, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy cái gì điểm sáng, chính là rất phổ thông thông đạo. Ở chỗ này cũng không phải là bốn phía đều là bảo vật vật, thật bốn phía đều là bảo vật, tử viêm tộc làm sao lại buông tha, chính là bởi vì tương đối ít, cái kia một gốc chí tôn cỏ, mới không có bị ngắt lấy rơi bằng không tử viêm tộc, khẳng định sẽ đem chí tôn cỏ cho mang đi, trân quý như vậy chí tôn cỏ, tử viêm tộc sẽ không cần. Tử viêm tộc đồng dạng yêu cầu chí tôn cỏ đến đề thăng tinh thần pháp tướng, cơ bản đều là giống nhau, đến, chính là chỗ này, cơ bản là yếu ớt nhất một chỗ. Dịch Thiên Vân ở trong đó một chỗ vách tường trước dừng lại, đưa tay vuốt ve dưới, cảm thụ trong đó độ dày, dày vẫn là tăng thêm điểm, chí ít sẽ không giống trước đó khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân tại xác nhận phương vị lúc sau, lập tức liền bắt đầu nện vách tường, lần này sẽ không đơn thuần dùng nắm đấm đập, mà là lấy ra 10 chuôi cấp chí tôn vũ khí, sau đó nhắm ngay vách tường dừng lại chém mạnh. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ cái này lớp kính vách tường, sau đó đem chí tôn cỏ cho mang đi, để tránh phức tạp. Đương đương đương, đang điên cuồng chém mạnh phía dưới, tử tinh vách tường bắt đầu cấp tốc bị phá hư, 10 chuôi cấp chí tôn vũ khí uy lực còn là rất không tệ, chỉ là như thế chém đi xuống, chí tôn kia cấp vũ khí phía trên đều có chút cùng, không thể không nói cái này tử tinh vách tường thật là quá kiên cố, cũng không phải là tốt như vậy phá hư. Dịch Thiên Vân đem khống chế lực đạo đến tương đối vừa phải, sẽ không truyền ra quá lớn tiếng vang, nếu như bị phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái. Chỉ cần hắn có thể cầm tới chí tôn cỏ, bị phát hiện cũng không quan trọng, một cái truyền tống thần thạch, liền có thể nhẹ nhõm thoát đi phiến khu vực này. Theo hắn cấp tốc chém mạnh xuống dưới, rất nhanh liền bị tạc ra một đầu thông đạo đến, đi theo lại hung hăng xông lên, banh một tiếng, trước mặt vách tường ứng thanh mà nứt đập vào mi mắt, chính là một mảnh trống trải khu vực, còn có ở vào khu vực trung tâm chí tôn cỏ. Rốt cục cho hắn nhìn thấy chí tôn cỏ, nội tâm vẫn là có mấy phần kích động, lượn quanh một vòng, cuối cùng tìm cho ta đến. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mấy bước, mới vừa vặn chuẩn bị muốn hái cái này chí tôn cỏ lúc, đột nhiên một cổ tử khí dũng mãnh tiến ra, tại chí tôn trên cỏ phương xuất hiện một cái bóng mờ, rất nhanh liền ngưng tụ trở thành một đầu tử long. Tiểu tử, không nghĩ tới cái này chí tôn cỏ đều bị ngươi phát hiện, ngươi là làm sao tìm được. Đầu này tử long miệng nói tiếng người, để Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này chí tôn cỏ, còn bị cái kia tử long lực lượng chỗ bám vào phía trên, bất quá hơi tỉ mỉ nghĩ lại, như thế không lạ kỳ tử long lửa giận có thể tùy ý truyền đạt toàn bộ tử viêm tinh, đồng thời cũng có khả năng đem một vài thần niệm, bám vào những này chí tôn trên cỏ mặt, chỉ là ý nghĩa không quá lớn, dù sao không thể thông qua cái này rời đi, cũng không thể lợi dụng chí tôn cỏ làm cái gì. Bất quá Dịch Thiên Vân không có buông lỏng cảnh giác, gia hỏa này đi ra, nhất định là có chuyện gì, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2344, thôn phệ, ngươi quản ta là làm sao tìm được. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối cái này tử long nhưng không có hảo cảm gì, nhất là cái này loại bị phong ấn tồn tại, càng là không có quá nhiều hảo cảm có thể nói, trời biết nói cái này tử long có phải hay không phạm cái gì sai, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn ở nơi này. Tiểu tử, đừng lạnh lùng như vậy nha, đã ngươi không phải tử viêm tộc, vậy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Tử long tại chí tôn trên cỏ bên cạnh sôi trào, màu tím mắt rồng bên trong có mấy phần ý cười, chúng ta tới đàm điều kiện đi, ngươi tìm đến chí tôn cỏ, khẳng định là muốn tăng lên tinh thần pháp tướng a. Trước mắt nơi này cũng chỉ có chí tôn cỏ, ngươi còn có mặt khác hai loại thần dược không có chứ? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta đã cầm tới mặt khác hai trồng, cảm ơn. Dịch Thiên Vân lộ ra cười lạnh đến, gia hỏa này quả nhiên bắt đầu dụ hoặc chính mình, không có chờ đối phương nói cái gì, lập tức liền phản bác, ách cái này không sao, không phải nói cầm tới ba loại thần dược, liền có thể nhất định đột phá thành công. Nếu là dùng ta phương pháp, tuyệt đối có thể duy nhất một lần thành công, tuyệt đối không lừa ngươi. Tử Long lại là dời đi thuyết pháp, thông qua mặt khác một loại phương thức đến dụ hoặc Dịch Thiên Vân, thật sao, vậy ta cũng không cần, nếu có thể, ngươi có thể lăn a. Đừng làm trở ngại ta ngắt lấy chí tôn cỏ. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối với hắn dụ hoặc một điểm ý nghĩ đều không có, vô luận là cái nào một loại, đối với hắn mà nói đều là tương đối giống nhau, liền xem như thứ hai loại phương thức, cũng là như thế, tại hắn xem ra chính mình coi như thất bại, cũng sẽ không muốn Tử Long hỗ trợ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tử Long tiếu dung dần dần thu lại, biến thành mấy phần dữ tợn, đừng cho là ta bị phong ấn, liền không có cách nào thu thập ngươi. Ta hiện tại khuyên ngươi một câu, giúp ta làm chút chuyện, ta không riêng để ngươi thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, còn có thể nhẹ nhõm đột phá đến thiên tinh chí tôn, ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi bị phong ấn ở cái này, ta cảm thấy hẳn là có cái gì cố sự ở bên trong, chỉ là ta không thèm để ý, vô luận là ngươi, vẫn là tử viêm tộc, trước mắt ta cũng không tin, ta chỉ muốn cầm chí tôn cỏ thôi. Dịch Thiên Vân lấy ra một thanh vũ khí, không chút do dự liền quăng tới. Muốn đem cái này nhất đạo thần niệm cho đánh nổ, chỉ là công kích vừa mới bay qua, lập tức toát ra một đoàn lửa tím đến, đem vũ khí này cho cống đến ngưng kết ở giữa không trung, đừng nói đụng phải Tử Long, ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là liền phải chết. Tử Long giận nổi giận lên, cả tòa Tử Long Sơn đều chấn động, theo sát lấy Dịch Thiên Vân phía sau toát ra một đoàn lửa tím, đem xuất khẩu đều phong kín. Hoàn toàn không có cách nào chạy trốn, yên tâm, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Dịch Thiên Vân vẫy tay, 10 chuôi cấp chí tôn vũ khí lần nữa hiện ra tại bên cạnh, ánh mắt băng lãnh, phá cho ta. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền quơ 10 chuôi cấp chí tôn vũ khí, hướng mặt trước một thanh chặt xuống, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tử Long trong mắt không có nửa điểm tình cảm, vẫy tay, trên mặt đất cấp tốc bốc lên tử viêm, điên cuồng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao khỏa mà đến. Trong lúc nhất thời phiến khu vực này biến thành đầy trời biển lửa, đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ xuống. Tử Long thật lúc bộc phát, uy lực vẫn là tương đối kinh người, nhiều như thế tử viêm, đối với đại bộ phận thần tinh tôn hậu kỳ người tu luyện mà nói, thật đúng là quá sức có chịu không được lúc, thật đúng là sẽ bị đông thành tượng băng chết ở nơi này. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền bị cái này tử viêm nuốt mất, tử long thần niệm trở nên ảm đạm xuống, thi triển một chiêu này phía dưới, tiêu hao còn là không ít, lúc đầu thật vất vả nhập thân vào cái này chí tôn trên cỏ mặt, hơi ngưng tụ một điểm lực lượng, hiện tại chỉ có thể thả ra ngoài, thật đúng là lãng phí, hy vọng lần sau gặp được một số tham lam người tu luyện đi. Tử long cảm thấy 10 phần đáng tiếc, thật vất vả trong một cái chủng tộc khác tới, ai ngờ nói lại là cái xương cứng, căn bản không để ý tới hắn. Khi hắn coi là cứ như vậy kết thúc lúc, nhất đạo bóng người từ tử viêm bên trong lao ra, 10 chui tinh tôn cấp vũ khí, điên cuồng xoay tròn, hóa thành như cơn lốc, đem tuôn đi qua tử viêm cho cuốn bay ra ngoài, dính đều không cách nào dính vào Dịch Thiên Vân nửa điểm. Dịch Thiên Vân một thanh lao ra lúc sau, đưa tay chính là một phát bắt được tử long thần niệm, song đồng lóe ra lãnh quang, thôn phệ linh hồn, thần hồn huyết mạch lập tức phun trào mà ra, đem tử long cái này nói thần niệm hung hăng hút vào bàn tay bên trong. Sao, làm sao lại không có việc gì, tử long hét trầm lên, hắn không nghĩ tới đối phương không những không có việc gì, còn nắm trong tay một loại thôn phệ linh hồn năng lực, để hắn có chút khó mà giãy giụa, không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn vào đi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một trảo, liền đem tử long cái này một đoàn thần niệm cho hút vào tới, đối phương không có nửa điểm sức chống cự, tử long bản thể là rất mạnh, cũng không đại biểu hắn thần niệm rất mạnh, bởi vậy hơi khẽ hấp liền cho hút đến đây. Đang hấp thu tới lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là cấp tốc chuyển hóa cái này thần niệm, đem bên trong ký ức cho lấy ra, muốn biết đạo tử long đại gây nên tình huống, dù sao đều muốn diệt đi tử long thần niệm, dứt khoát liền dò xét một chút, đến cột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, trong mắt lưu chuyển lên lãnh quang, quả nhiên, cái này tử long không là đồ tốt, một mực bị tử viêm tộc cho phong ấn, thông qua ký ức. Đại khái bên trên biết đạo tử long tình huống, tuy nói còn có đại bộ phận không có thu hoạch, vốn chính là nhất đạo thần niệm, bao hàm nội dung cũng không hoàn toàn, nhưng vẫn là biết nói cái đại khái tình huống. Tử long chính là một đầu tà long, chính là ưa thích bốn phía tai họa, đồng thời nhìn thấy sinh mệnh liền thôn phệ, đồng thời cướp đoạt tất cả tài vật liền chạy, cái kia loại dần già, tử viêm tộc không quen nhìn, chính là phái người tới trấn áp, tại cái này trấn áp phía dưới, chính là bị phong ấn ở nơi này nhiều năm, tuy nói một mực phong ấn hắn, nhưng vẫn là đối tử viêm tộc đồng dạng có một ít chỗ tốt, để cái này phổ thông hành tinh biến thành tử viêm tinh, cho bọn hắn sáng tạo ra một cái cũng không tệ lắm tu luyện hoàn cảnh, đây coi như là một loại đánh bậy đánh bạ, nhưng tử long coi như không hài lòng, dựa vào cái gì tử viêm tộc ở bên ngoài tùy ý hoạt động, chính mình lại bị phong ấn ở cái này, nói cho cùng, vẫn là tử long vô cùng phách lối, tai họa thế gian. Ngay cả tử viêm tộc đều bị thôn phệ không ít, dưới loại tình huống này, tử viêm tộc có thế không phong ấn hắn a? Bất quá cái này tử long hoàn toàn chính xác cường hãn, cơ hồ có được thân thể bất tử, nếu không cũng sẽ không chỉ có thể phong ấn, mà không phải giết chết. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, nếu là tử long không có như vậy lời quá đáng, cùng tử viêm tộc hợp tác tại một khối, thật đúng là có thể trở thành tử viêm tộc thần thú. Tử long có thế sáng tạo cái không tệ hoàn cảnh, tử viêm tộc lại có thể hấp thu, đồng thời cho nó tìm đến các loại bảo vật, sao lại không làm? Điểm ấy tử viêm tộc đồng dạng tìm hắn đàm phán qua, nhưng cơ bản đàm phán không thành, tử long cũng không thích dạng này, cũng chỉ muốn độc lai độc vãng, kết quả chính là một mực bị trấn phong lại. Tại biết đạo tử long tình huống lúc sau, Dịch Thiên Vân cũng không có nửa điểm đồng tình tâm, đổi lại hắn đều sẽ như thế. Ầm ầm, lúc này cả tòa tử long sơn bắt đầu chấn động, Dịch Thiên Vân biết là cái kia tử long nổi giận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2345, số lượng chưa đủ, tử long tân tân khổ khổ ở lại bên ngoài thần niệm bị bóc nát, khẳng định sẽ khiến nó tức giận, rồi tại tức giận phía dưới, cả tòa tử long sơn đều chấn động, tựa như là tùy thời muốn phun ra tới núi lửa, ầm ầm, Dịch Thiên Vân cảm giác dưới chân tùy thời muốn băng liệt, giống như, trên thực tế là sẽ không băng liệt, mà là tử long đang nổi lên. Làm sao bắt hắn cho diệt đi, trước lấy đi Chí Tôn Thảo lại nói. Dịch Thiên Vân đưa tay vồ một cái về phía Chí Tôn Thảo, dễ dàng liền đem Chí Tôn Thảo bắt lại, sau đó một cái nhấc lên đến, chính là đem Chí Tôn Thảo cho cưỡng ép lôi kéo đi lên. Lúc đầu Chí Tôn Thảo là không có nhẹ nhàng như vậy có thể thu được, có thể trở thành cấp bậc này thần dược, đã có được linh trí, khẳng định sẽ phản kháng bản thân lực lượng, nhất định cũng sẽ có lấy lực lượng cường đại, có ít nhất thần tinh tôn cấp bậc cấp độ. Bây giờ lại là nhẹ nhõm bị hắn chỗ bắt lấy, Cái này thật đúng là nhờ có Tử Long bám vào phía trên, đem Chí Tôn Thảo tự thân linh trí cho xóa đi, nếu như không xóa đi lời nói, khẳng định sẽ phản kháng Tử Long nhập vào thân, bởi vậy Dịch Thiên Vân mới có thể nhẹ nhõm cầm tới Chí Tôn Thảo, lập tức liền có thể thu nhập tinh giới bên trong. Khi hắn muốn lợi dụng truyền tống thần thạch lúc rời đi, trong đầu vang lên một thanh âm, đặc thù nhiệm vụ chính tuyến phải chăng đón lấy, đặc thù nhiệm vụ chính tuyến. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cho tới nay hiện tại cũng không có cái gì nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại toát ra cái đặc thù nhiệm vụ chính tuyến đến, để hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại cẩn thận xem xét lúc sau, chính là gật đầu sau đó, đón lấy nhiệm vụ, đinh, thành công đón lấy đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp Tử Viêm tộc đối kháng Tử Long, đồng thời diệt đi Tử Long, hoàn thành liền có thể thu hoạch được 50 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc trị, đồng thời mở ra 10.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng số lần một lần, hệ thống, điểm tiến hóa, số 5 điểm. Dịch Thiên Vân đang tra thấy rõ ràng nhiệm vụ lúc sau, chính là quyết định hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng quá phong phú, chủ yếu nhất vẫn là cái kia hệ thống, điểm tiến hóa, số, hắn điên cuồng hình thức, muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào cái hệ thống này, điểm tiến hóa, đếm, nếu là chỉ dùng tinh năng giá trị lời nói, hắn đã sớm tăng lên, mà không phải chờ tới bây giờ một mực không có động tĩnh. Đối kháng Tử Long A, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, tạm thời trước đón lấy lại nói. Dịch Thiên Vân lấy tình huống hiện tại, khẳng định không có cách nào đối phó Tử Long, phong ấn Tử Long thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể đối phó. Tại đón lấy nhiệm vụ này lúc sau, hắn lập tức liền lựa chọn lợi dụng truyền tống thần thạch rời đi, căn bản không làm nửa điểm dừng lại. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định là không có ý định ở chỗ này dừng lại, Tử Long lửa giận đều nhắm chuẩn chính mình, không trốn nữa vậy hắn liền phiền toái. Chợt nương theo lấy nhất đạo chớp lóe, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, rời đi. Cái này Tử Viêm tinh Chí Tôn Thảo đã nắm bắt tới tay, kỳ thật cũng không cần thiết đợi ở chỗ này, nếu không có nhiệm vụ chính tuyến, hắn còn chưa nhất định sẽ trở về. Cố nhiên Tử Viêm tộc có không tệ kính dân tinh thần, cái kia cùng hắn không có có quan hệ gì, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như diệt đi Xích Nguyệt tinh cự thú viễn cổ, những này vẫn là hắn nhiệm vụ đâu. Bởi vậy hắn không có cái gì nghĩa vụ, nhất định phải trợ giúp Tử Viêm tộc, chỉ là hiện tại có nhiệm vụ, cái kia không thể không trợ giúp, chỉ là đang trợ giúp trước đó, trước tiên đem tu vi cho tăng lên lại nói. Đem tu vi tăng lên tới Thiên Tinh Chí Tôn lúc, vậy liền dễ làm nhiều, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy, đối mặt cái kia Thiên Tinh Chí Tôn, đối phó cực kỳ khó khăn. Tại hắn lúc rời đi, Tử Long mục tiêu lập tức liền biến mất, hắn như thế nào đều không rõ, vì sao mục tiêu đột nhiên biến mất. Rõ ràng mình đã khóa chặt lại, lại là tại hắn không coi vào đâu biến mất. Để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đáng chết, tình huống như thế nào, vậy mà chạy trốn. Tử Long rống giận, cả tòa Tử Long Sơn lại là chấn động, đợi tại Tử Long Sơn hai vị kia thiếu nữ liền khổ, dọa đến các nàng nhanh chân liền chạy, hướng Tử Long Sơn bên ngoài chạy tới. Đang chạy ra đến từ về sau, các nàng cảm giác nhịp tim đều muốn đình chỉ, chuyện gì xảy ra? Cái này Tử Long Sơn bỗng nhiên biến thành bộ dạng này, quá dọa người, cái này sợ là phong ấn nới lỏng quá lợi hại đi. Chúng ta nhanh đi thông báo một tiếng đi, các nàng tranh thủ thời gian trở về chạy, nơi nào còn dám tiếp tục ở phía trên đào tím vương tinh, lại tiếp tục chờ đợi, sợ là mệnh cũng bị mất. Tạo thành Tử Long Sơn nổi giận Dịch Thiên Vân, hôm nay đã sớm rời đi đi ra bên ngoài, hắn nghĩ đến tục cùng là ở bên ngoài đột phá đâu, vẫn là về vu nhà đột phá đâu. Vẫn là tại bên ngoài đi, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, cũng không tính đi vu nhà đột phá, dù sao làm như vậy đối vu dương sẽ có đả kích, vô luận là thành công, vẫn là thất bại, đều sẽ có một loại đả kích đối phương cảm giác, dù sao vu dương vừa thất bại không bao lâu, hắn hiện tại liền trở về đột phá, chẳng phải là tương đương đả kích đối phương rồi. Nếu là thành công, vậy thì càng thêm không cần nói, sợ là vu dương đều cảm thấy rất khó chịu, cho dù vu dương tâm tính rộng rãi, cứ như vậy nhìn thấy Dịch Thiên Vân thành công đột phá, trong lòng vẫn là có mấy phần uể oải, không phải giận lây sang Dịch Thiên Vân, mà là cảm thấy mình vô dụng. Dịch Thiên Vân cấp tốc tìm một chỗ trong góc vắng vẻ, cấp tốc lấy ra ba loại thần dược, tam đại thần dược gom góp, để hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Không thể không nói cái kia Saconin mang đến cho hắn một cái vô cùng lớn kinh hỷ, nếu như không phải Saconin lời nói, hắn thật đúng là không có nhanh như vậy thu tập được tam đại thần dược, là nên đột phá. Hy vọng ta có thể duy nhất một lần thành công đi, Dịch Thiên Vân trong lòng đồng dạng không chắc, đột phá độ khó cũng không thấp, tựa như ban đầu ở Tử Vân thần các bên trong tăng lên, độ khó thật đúng là không nhỏ, bây giờ tăng lên, độ khó lớn hơn, để hắn không thể không cẩn thận một phen. Bắt đầu, Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, dù sao thật nếu là thất bại, hắn chỉ có thể mặt khác đi tìm, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Chợt hắn đem tam đại thần dược đều nhét vào trong miệng, bắt đầu chuẩn bị tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng tầng cấp, nhưng làm hắn nhét vào trong miệng lúc, tam đại thần dược cấp tốc chảy xuôi nhập thể nội, ngưng tụ thành một lớn quang đoàn lúc sau, chính là không có nửa điểm động tĩnh, tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, người nào phục dùng xuống tam đại thần dược, không phải trên ngựa nghênh đón thiên địa biến sắc, sau đó hạ xuống thần quan cái gì, hắn ngược lại tốt, đều ngưng tụ làm thể nội, xem ra chỉ là tạm thời ngưng kết, theo thời gian chuyển dời, sợ là sẽ phải dần dần tiêu tán, tại nghĩ lại lúc sau, hắn đạt được một cái kết luận, cái kia chính là số lượng không đủ tình huống dưới, liền tạm thời ngưng tụ làm một đoàn năng lượng, chờ đợi càng nhiều năng lượng lúc sau, mới có thể phát động cái kia loại tăng lên trạng thái, cái này mang ý nghĩa, hắn còn phải lại lần đi tìm một nhóm thần dược, không phải là độc hữu tinh thần pháp tướng, mới có thể yêu cầu nhiều một phần. Dịch Thiên Vân cau mày, tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có thể là như vậy phán đoán, không nghĩ tới còn có loại tình huống này phát sinh, độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu quá ít, kinh nghiệm phương diện này rất ít, đương nhiên không rõ ràng lắm mà lại phía trước mấy lần đột phá, còn không phải cùng cái khác tinh thần pháp tướng. Dùng không sai biệt lắm số lượng, hiện tại ngược lại tăng lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2346, nói ra ngươi khả năng không tin, Dịch Thiên Vân trước đó còn có điều mong đợi, ai ngờ nói căn bản số lượng không đủ, nếu là tại trong ngắn hạn, đều không cách nào tìm tới dư thừa ba loại thần dược lời nói, cái kia thể nội cái kia một đoàn năng lượng, liền sẽ dần dần biến mất, tình huống hiện tại tạm thời vẫn được. Chỉ là theo thời gian chuyển dời, sẽ dần dần biến yếu cho dù đến đằng sau tìm tới ba loại thần dược lúc, còn có một phần nhỏ, nhưng hiệu quả đoán chừng cũng chống đỡ không nổi. Bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, tạm thời không có tiêu tán ý tứ, chỉ là theo thời gian chuyển dời, khẳng định sẽ từ từ tiêu tán về thời gian hẳn là sẽ có cái mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm lâu, nhìn như thời gian rất dài, trên thực tế không hề dài ba loại thần dược tương đối thưa thớt, có chút dốc cả một đời. Đều không cách nào tìm tới cái này ba loại thần dược cho dù có một số người bày ra bán, mở ra giá cả lại có bao nhiêu người mua được, xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm tới cái kia ba loại thần dược, xem trước một chút phụ cận có hay không ba loại thần dược. Dịch Thiên Vân cũng không phải là rất lo lắng, hắn muốn cầm tới cái này ba loại thần dược thủ đoạn còn có rất nhiều, thật bắt hắn cho ép, chính là dùng cái kia viễn cổ thạch, có thể làm cho hắn trở lại thời đại viễn cổ, tại thời đại viễn cổ khu vực, khẳng định rất nhiều thần dược. Tạm thời không có quá nhiều người thu hoạch, chỗ nào giống bây giờ tài nguyên thiếu thốn, chỉ là không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không tính là dùng cái này viễn cổ thạch, không phải chính là lãng phí, cái này phá thương thành, nếu có thể thăng cấp, khẳng định hung hăng thăng cấp nó. Dịch Thiên Vân trước kia thưởng thức nhất thương thành năng lực, chính là cái kia thanh đồ vật biến bán vào đi lúc sau, liền có thể một mực điên cuồng mua sắm trở về giá tiền là cao một chút, chí ít có thể vô hạn mua sắm, chỉ cần hơi đụng lên một đụng, cũng không tệ lắm. Bây giờ hạn chế tính so sánh lớn, không phải cái gì đều có thể ném vào, sau đó vô hạn mua sắm chí ít thần dược này lại không được, chờ cái nào thiên hệ thống, điểm tiến hóa, nhiều lên lúc, khẳng định phải đem cửa hàng hệ thống đều muốn thăng cấp một chút, dạng này cái gì thần dược, ném vào điên cuồng mua về liền có thể đạt được một nhóm lớn, dựa theo dạng này đến xem, mua về thần dược biến bán đi, cầm tới đồ vật lại bán cho thương thành, dạng này có thể tạo được một vốn bốn lời tác dụng trên thực tế biến bán cho thương thành đồ vật tương đối vô cùng thê thảm, có thể nói giá cả thấp đến đáng sợ, cùng bán cho gian thương còn muốn thảm được nhiều, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn đều không muốn bán cho thương thành, mắng thì mắng, hắn hiện tại vẫn là đến thành thành thật thật xem xét ba loại thần dược hướng đi, trước nhìn Chí Tôn Hoa, Dịch Thiên Vân trên ngựa lợi dụng dò xét mắt, tại bốn phía tìm tòi, tại quét xuống một cái, rất nhanh liền cho khóa chặt mục tiêu tại bốn phía thật là có lấy không ít Chí Tôn Hoa, trong đó Tử Viêm Tinh bên trong liền có mấy gốc, có chút đều tại tương đối trong góc vắng vẻ, có thì là rơi vào Tử Viêm tộc trong tay, cái này Chí Tôn Hoa có, cái kia chính là tại Tử Viêm Tinh bên trong, lại nhìn Chí Tôn cây, Dịch Thiên Vân lần nữa khóa chặt Chí Tôn cây, kết quả cơ bản không có kém, tại cái này Tử Viêm Tinh bên trong đồng dạng có. Tử Viêm tộc trong tay, cũng có Chí Tôn cây hàng tồn ít là ít một chút. Chí ít có hàng tồn, cuối cùng là Chí Tôn Thảo, đây là lão gia hỏa này, tại quét xuống một cái, ngoại trừ trước đó dò xét qua bên ngoài, Tử Viêm tinh bên trong đã không có hoang dại, không có chủ nhân Chí Tôn Thảo, chỉ có Tử Viêm tộc trong tay, mới có Chí Tôn kia cỏ. Tam đại thần dược, phân biệt là Chí Tôn Hoa, Chí Tôn Thảo, Chí Tôn Cây. Chí Tôn Hoa cùng Chí Tôn Thảo dễ làm, đều tại Tử Viêm tinh bên trong, hơn nữa còn là vật vô chủ, thu hoạch phương thức có lẽ cũng không đơn giản, chí ít có cơ hội cầm tới. Xem ra cuối cùng vẫn là đến trở lại Tử Viêm tinh, thật sự là đủ phiền phức, sợ là trở lại đi lúc sau lại phải gặp được cái kia Tử Long. Dịch Thiên Vân sẽ không cảm thấy lần này trốn tới lúc sau cái kia Tử Long cơ hội bỏ qua, hắn trở về lúc sau khẳng định sẽ lần nữa nổi giận lên, đến lúc đó khẳng định đủ hắn uống một bình. Về trước đi xem một chút đi. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên liền truyền tống về đến Tử Viêm tinh bên trong. Hắn trở về Tử Viêm tinh cũng không khó khăn, phổ thông truyền tống thần thạch liền có thể trở về. Tử Viêm tinh đều không có cái gì giam cầm, cũng không có thiết trí cái gì ngôn xuất pháp tùy, bởi vậy hắn có thể nhẹ nhõm trở về, cũng không cần siêu cấp truyền tống thần thạch. Thật phải dùng đến siêu cấp truyền tống thần thạch cũng chỉ có thể nhận. Trong chớp mắt hắn liền nhẹ nhõm trở lại Tử Viêm tinh. Lần này hắn truyền tống về tới cũng không phải là Tử Long Sơn khu vực, mà là tại phía ngoài khu vực. Chỉ là đãi hắn trở về lúc sau cũng có chút lúng túng, khôi lỗi chết. Dưới loại tình huống này, lệnh bài khẳng định bị thu về, hắn hiện tại không có lệnh bài, hẳn là không có chuyện gì, không có lệnh bài, cũng không có vấn đề đi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, dù sao dưới tình huống bình thường, đều sẽ không gặp phải cái gì Tử Viêm tộc, hắn cũng không tin Tử Viêm tộc sẽ tùy ý tại phụ cận đi lung tung. Chợt Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn phương vị, cấp tốc liền bay hướng Chí Tôn Hoa vị trí, ưu tiên đem cái này hai loại thần dược cho nắm bắt tới tay lại nói. Chỉ là đại hắn vừa định bay hướng Chí Tôn Hoa phương hướng lúc, đột nhiên trên mặt đất điên cuồng chui lên đến vô số đạo Tử Viêm, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cuốn qua đến, tựa như là không đoạn cuốn qua tới sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tựa như là như bị điên, hướng hắn cái này bên cạnh nhào lên. Ta liền biết nói, Dịch Thiên Vân trong lòng giận dữ, hết sức rõ ràng là Tử Long cảm ứng được hắn trở về, mới có thể vận dụng những này Tử Viêm đối phó hắn. Tử Long bị phong ấn ở phiến khu vực này, cảm giác khu vực phi thường rộng, đoán chừng ngoại trừ Tử Viêm tộc nội bộ bên ngoài, còn lại địa phương đều có thể trong công kích. Đối mặt như thế dày đặc Tử Viêm, hắn chỉ có thể không đoạn tránh né lên, nhưng những này Tử Viêm tựa như là mọc ra mắt, điên cuồng hướng hắn cái này bên cạnh cuốn qua đến. Người ở bên ngoài xem ra, Dịch Thiên Vân tựa như là vận khí kém đến cực điểm giống như, một mực bị Tử Viêm chỗ công kích. Tại một đường chạy trốn phía dưới, Tử Viêm không đoạn cuốn qua đến, thỉnh thoảng trong công kích hắn vẫn là rất bi thảm. Cũng may Dịch Thiên Vân có thế tiếp tục chống đỡ, đổi lại cái khác thần tinh tôn cường giả sớm đã bị đông thành tượng băng. Cái này thật đúng là Tử Long phẫn nộ, đem chỗ có Tử Viêm đều phóng xuất ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Đãi hắn chạy một đoạn đường lúc sau, đột nhiên nhất đạo bóng người xuất hiện ở phía trước, nhìn lấy hắn giật mình nói, ngươi làm sao một mực bị Tử Viêm công kích, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dịch Thiên Vân nhìn thấy bóng người xuất hiện lúc, trước mắt ngược lại là sáng lên, vị này Tử cô nương, ngươi có thể giúp ta giải quyết một cái a? Xuất hiện tại trước mắt hắn cũng không phải là phổ thông người tu luyện, chính là một tên Tử Viêm tộc thiếu nữ, tu vi cũng không kém, có thần tinh tôn trung kỳ tu vi. Nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân một mực bị công kích, cảm thấy phi thường kỳ quái, mới có thể xuống tới xem xét tình huống. Nàng đều không biết nói Dịch Thiên Vân đến tột cùng vì sao như vậy hấp dẫn Tử Viêm công kích, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, ngươi lệnh bài đâu? Vị này thiếu nữ sầm mặt lại, nàng cảm ứng được Dịch Thiên Vân trên người không có lệnh bài, nói ra ngươi khả năng không tin, lệnh bài bị những này Tử Viêm cho thiêu nát. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc, nơi nào có nửa điểm nói dối bộ dáng, nói xong hắn nhanh chân liền chạy. Nhiều như vậy Tử Viêm, giúp ta giải quyết a. Thiếu nữ lông mày giãn ra, có lẽ thật là có khả năng dạng này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2347, nói láo. Đầy trời Tử Viêm hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cuốn qua đến, bên trên cô gái kia suy nghĩ một chút, chính là cấp tốc chặn đường tới, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cấp tốc đem trên mặt đất dâng lên Tử Viêm cho hút vào thể nội. Tại nàng xuất thủ phía dưới, những này Tử Viêm đều hút vào thể nội, để Dịch Thiên Vân tạm thời không có nửa điểm Tử Viêm làm phức tạp. Đa tạ ngươi hỗ trợ, những này Tử Viêm một mực đuổi theo ta không thả, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta thế nhưng là thanh toán 10 chuôi cấp Chí Tôn bảo vật tiến đến, bây giờ lại là biến thành dạng này, các ngươi Tử Viêm tinh hiện tại quá khoa trương đi. Dịch Thiên Vân hút đầu chính là dừng lại nói mò, hắn đương nhiên biết là Tử Long đối với mình khó chịu, mới có thể không ngừng mà đánh tới. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, xuất hiện loại tình huống này, ngươi vẫn là ví dụ đầu tiên, Tử Thục Nguyệt cau mày, đồng dạng cảm thấy rất nghi hoặc, chỉ là không chờ bọn hắn phiếm vài câu, lại là đầy trời tử viêm từ dưới đất cuốn lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng nhào tới, căn bản không có ngừng dáng vẻ, lại tới. Dịch Thiên Vân vội vàng ra hiệu nói, Tử Thục Nguyệt lại là vung tay lên, chính là đem những này tử viêm cho nuốt vào thể nội, trước mắt lấy tình huống nàng bây giờ đến xem, vẫn có thể tiếp nhận một phen, đây là cái gì tình huống, còn công kích ngươi? Chẳng lẽ không thành, ngươi có cái gì thể chất đặc thù, lại hoặc là ngươi trêu chọc đến cái kia Tử Long rồi? Tử Thục Nguyệt nhíu lại đẹp mắt mày liễu, suy nghĩ một chút chính là nói, ngươi cùng ta tới, chợt Tử Thục Nguyệt liền mang theo hắn hướng mặt trước cực tốc bay đi, Dịch Thiên Vân đương nhiên trên ngựa đi theo một khối bay qua, về phần cái kia tử viêm công kích, căn bản không có nửa điểm ngừng dáng vẻ, cũng may Tử Thục Nguyệt đều chống đỡ chặn lại, để Dịch Thiên Vân không có bị tử viêm liên lụy. Tuy nói những này tử viêm đối với hắn sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là một mực bị tử viêm chỗ công kích, để hắn đi nơi nào đều không tiện, chớ nói chi là tìm kiếm cái gì thần dược, hiện tại chỉ có thể dựa vào Tử Thục Nguyệt đến giúp đỡ giải quyết, nhìn xem có thể hay không từ trên căn bản, giải quyết hết những này tử viêm thế công. Tại Tử Thục Nguyệt một đường hỗ trợ ngăn cản phía dưới, Tử Thục Nguyệt mang theo Dịch Thiên Vân xuyên qua một mảnh khu vực lúc sau, tiến vào một mảnh đặc thù khu vực, phiến khu vực này liền có ngôn xuất pháp tùy vành đai cách ly, giống như là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách rơi giống như, đi vào lúc sau, bên này tràng cảnh cùng bên ngoài liền không giống nhau lắm, trong này không có bất kỳ cái gì tử viêm, liền ngay cả hoa cỏ cây cối đều là các loại màu sắc, cũng không phải là chỉ có đơn thuần một loại màu tím hết sức rõ ràng. Nơi này là không có bị tử viêm liên lụy đến địa phương, tử viêm tộc coi như có thể hấp thu tử viêm, cũng không phải một mực có thể hấp thu. Dưới loại tình huống này, tử viêm tộc liền cần cái khu nghỉ ngơi vực bọn hắn chỗ ở, liền sẽ không nhận bất luận cái gì tử viêm quấy nhiễu. Thục Thắng trưởng lão, làm sao mang cái ngoại tộc người tiến đến rồi? Thủ vệ lập tức liền bay tới, cảnh giác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ làm ra làm loạn cử động, hắn có chút đặc thù. Giống như Tử Long đối với hắn phi thường bất mãn, một mực điều động tử viêm điên cuồng công kích hắn, điểm ấy đến xem xét rõ ràng, Tử Thục Nguyệt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghi hoặc nói, ngươi có cái gì thể chất đặc thù, hoặc là làm chuyện gì, cái này thật nếu là có trước đó ta xuống tới tìm kiếm bảo tài, nhìn thấy một gốc thần dược, sau đó vừa định ngắt lấy, liền thấy một đầu Tử Long xuất hiện, nói muốn dụ hoặc ta trợ giúp nó, ta nhìn nó tràn ngập tà khí. Chắc chắn sẽ không trợ giúp nó, không nói hai lời liền diệt đi nó thần niệm, sau đó liền biến thành dạng này, thần dược còn không có đến lấy thành, càng là đáng tiếc, hắn lộ ra một mặt vẻ mặt như đưa đám đến, lời này nửa thật nửa giả, nửa câu đầu là nói thật, nửa câu sau liền nói bừa một chút xíu, cũng chính là thần dược không có lấy thành, hắn luôn không khả năng nói mình tiến về tím bên trong ngọn Long Sơn lấy, không phải nhưng liền phiền toái, nguyên lai là dạng này. Đầu kia tà long thật đúng là sẽ nhập thân vào một số thần dược bên trong, muốn thông qua những thủ đoạn này, sau đó mị hoặc người khác, Tử Thục Nguyệt cau mày, nhìn lấy hắn nói, đã như vậy, ngươi chỉ có thể rời đi nơi này, ta sẽ để cho thủ vệ cho ngươi lui về chỗ có bảo vật, Tử Thục Nguyệt chỉ có thể để Dịch Thiên Vân rời đi, nếu như không phải như vậy, liền sẽ một mực nhận tử viêm công kích lấy loại tình huống này đến xem, cũng không là một chuyện tốt, bọn hắn tử viêm tộc là đối ngoại tộc người không thế nào hữu hảo. Không có nghĩa là thật thấy chết không cứu, cũng không biết cái gì mặc kệ, không, ta tiến đến chính là tìm kiếm bảo vật, cứ như vậy để cho ta rời đi, vậy cũng quá thua lỗ a. Dịch Thiên Vân khẳng định không nguyện ý rời đi, nếu là rời đi, những cái kia thần dược làm sao bây giờ, không phải làm sao bây giờ, ngươi muốn chết ở chỗ này. Tử Thục Nguyệt hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật, như vậy tùy ngươi, chúng ta là sẽ không bảo vệ ngươi. Khó nói các ngươi liền không muốn giải quyết tương ứng tình huống a, tỉ như kia cái gì Tử Long, đem nó áp chế xuống không được sao? Dịch Thiên Vân thuận miệng như thế nhấc lên, hắn vốn là có nhiệm vụ mang theo, nếu là cùng nhờ vào đó cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, cũng không tệ lắm lựa chọn. Tử Thục Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a, cái kia phong ấn cũng không phải tốt như vậy chữa trị, ta nói cho ngươi chuyện này để làm gì, ngươi bây giờ cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là liền rời đi, hoặc là liền trực tiếp ra ngoài, chết sống cùng chúng ta không quan hệ, ta lựa chọn cái thứ ba, giúp các ngươi chữa trị phong ấn. Dịch Thiên Vân lập tức trả lời nói, chữa trị phong ấn. Tử Thục Nguyệt cau mày nói, liền ngươi, làm sao có thể? Chúng ta ngay cả năm cấp tinh văn sư đều mời tới, đều không cách nào chữa trị tốt, ngươi cảm thấy mình có thể chữa trị tốt, bọn hắn không được, không có nghĩa là ta không được, không tin để cho ta thử một chút. Dịch Thiên Vân đối với mình năng lực, vẫn là rất có lòng tin, có đôi khi không phải tinh văn đẳng cấp cao, tài năng chữa trị tốt tinh văn. Tử Thục Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi thăm nói, ngươi cũng là tinh văn sư, bao nhiêu cấp? 4 cấp tinh văn sư, đẳng cấp mặc dù không phải 5 cấp, nhưng thử một lần tổng không sai a. Dịch Thiên Vân nói thế nào, ta như vậy cũng là vì mình, ta trêu chọc đến tên kia, khẳng định phải hỗ trợ phong ấn cái kia Tử Long, không phải ta liền không có cách nào ở chỗ này hành động. Nói đến, chúng ta xem như một cái chiến tuyến, ai cùng ngươi cái này ngoại tộc người một cái chiến tuyến. Tử Thục Nguyệt cau mày suy nghĩ một chút, mới nói, vậy thì tốt, liền để ngươi thử một chút, dù sao thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, cùng ta đến đây đi. Tử Thục Nguyệt mang theo Dịch Thiên Vân đi về phía trước, cái khác thủ vệ liếc nhau, chính là không có nói gì nhiều, bọn hắn trưởng lão đều dẫn người tiến vào, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Chợt tại Tử Thục Nguyệt dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào cái trong cung điện, trên đường đi ngược lại là nhìn thấy không ít Tử Viêm tộc. Đi vào trong cung điện lúc, ở chỗ này liền có một nhóm người đang suy nghĩ những thứ gì, Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, rõ ràng chính là mấy cái phong ấn, những này người hẳn là mời tới tinh văn sư, bọn hắn đều đang nghiên cứu phong ấn, nếu là ngay cả những này phong ấn đều không cách nào làm rõ ràng, cái kia chớ nói chi là hỗ trợ chữa trị Tà Long phong ấn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2348, bao ngươi hài lòng, ngược lại là thật nhiều tinh văn sư. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, tinh văn sư đều có không ít, tối cao tầng thứ ngay cả 5 cấp tinh văn sư đều có, xem ra Tử Viêm tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ tìm tinh văn sư tới cường hóa hạ phong ấn, nếu là tiếp tục tùy ý Tử Long tứ ngược xuống dưới, vậy khẳng định sẽ đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không ngừng mà để cái khác người tu luyện tiến đến hấp thu Tử Viêm, chỉ là một cái kế hoãn binh, chân chính muốn trấn áp xuống dưới, vẫn là phải dựa vào phong ấn, mà không phải dựa vào kẻ ngoại lai hấp thu, rõ ràng như vậy không bằng phong ấn trấn áp, đó mới là có thể giải quyết thật lâu thời gian phương pháp. Mấu chốt bọn hắn cũng không muốn để kẻ ngoại lai, một mực đang Tử Viêm tinh bên trong tìm kiếm bảo vật, bọn hắn đồng dạng sẽ đau lòng như có cần phải, bọn hắn vẫn là không muốn để cho từ bên ngoài đến tộc nhân tiến đến. Những này tinh văn sư tu vi cao có thấp có, tu vi cao nhất bất quá là thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, cũng không có thiên tinh chí tôn cấp độ. Tinh văn sư nói như vậy, tiêu vào tinh văn bên trên tinh lực quá nhiều, đến mức tại đột phá phía trên có chỗ chậm chạp, đương nhiên cũng không đại biểu bọn hắn tại đột phá bên trên còn kém kình. So với bình thường người tu luyện, bọn hắn đột phá xác suất thành công vẫn tương đối cao, chỉ là trước mắt mà nói, là không có thiên tinh chí tôn tới, còn có một chút chính là ban thưởng quá kém. Đối với thiên tinh chí tôn mà nói sức hấp dẫn không phải rất đủ, còn lại là tinh văn sư thiên tinh chí tôn, vậy thì càng thêm khó mà mời đến. Tử Viêm tộc hiện tại đưa cho thù lao tương đối đơn giản, chính là một gốc chí tôn thảo. Đang nghe cái này ban thưởng thời điểm, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là hắn vừa lúc cần chí tôn thảo a, bọn hắn chính là lợi dụng điểm này, không đoạn đem tinh văn sư hấp dẫn tới. Nhất là thiên tinh chí tôn trong vòng tu vi tinh văn sư, bọn hắn khẳng định khan hiếm chí tôn thảo những này thần dược, hơi tuyên bố tin tức ra ngoài, lập tức liền có thể để một đám tinh văn sư mãnh liệt hướng nơi này chui. Thục Thán trưởng lão, thật đúng là hiếm thấy ngươi sẽ dẫn người tiến đến, hắn cũng là tinh văn sư. Bên trên Tín Phong trưởng lão nhìn lấy tới Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn một lát sau, chính là không có nhìn nhiều, bọn hắn hiếu kỳ, vẫn là Tử Thục Nguyệt sẽ dẫn người tới. Bình thường Tử Thục Nguyệt cũng sẽ không nhúng tay những chuyện này, đều là để bảo vệ Tử Viêm tinh làm chủ, hoặc là tuần tra Tử Viêm tinh làm chủ, nhìn xem có hay không quấy rối ngoại tộc người. Về phần nội vụ sự tình, cơ bản sẽ không quá nhúng tay. Đúng vậy, hắn nói mình là tinh văn sư, ta liền thuận tiện hắn đến đây. Tím Phong trưởng lão nói một cách đơn giản câu, chợt quay đầu cùng Dịch Thiên Vân nói, ngươi bây giờ có thể đi qua chữa trị một phen, nhìn xem ngươi có thể thông qua cơ bản nhất khảo thí a. Nếu như ngay cả cơ bản nhất khảo thí đều không thông qua, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nếu là ngay cả cơ sở nhất phong ấn đều không cách nào chữa trị, vậy hắn thật đúng là đến rời đi. Đợi ở chỗ này, sẽ bị Tử Long một mực công kích, ngoại trừ rời đi bên ngoài, còn có thể có những biện pháp khác. Chợt Dịch Thiên Vân đi tới, gia nhập tinh văn sư trong hàng ngũ, một đám tinh văn sư nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, liền vẻn vẹn nhìn một chút, liền không thèm để ý hắn. Mỗi cái tới tinh văn sư đều có mấy phần ngạo khí, đương nhiên sẽ không để ý tới cái khác tinh văn sư. Dịch Thiên Vân ngược lại là nhìn một chút bọn hắn, phẩm cấp đồng đều tại 4 cấp tinh văn sư dạng này, đẳng cấp này xem như tương đối cao, chí ít tại đại gia tộc bên trong, đều có thể có tên tuổi. Về phần cấp bậc cao nhất, cái kia chính là 5 cấp tinh văn sư. Cái này ngược lại là đặc thù, bất quá tại hắn xem ra, hẳn là vừa mới bước vào cái kia một loại, nói thế nào đều là 5 cấp tinh văn sư. Dịch Thiên Vân tùy ý nhìn một chút, liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt trong phong ấn hắn quét qua, liền biết nói cái này phong ấn, cùng phong ấn Tử Long không sai biệt lắm, không có quá nhiều khác nhau, cơ bản tương đương đem Tử Long phong ấn tới đây thôi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, dò xét mắt cấp tốc phân tích vấn đề trong đó chỗ, không đến một lát, hắn chính là cười nói, cái này vẫn được, thật đơn giản thuộc tháng trưởng lão, cái này phong ấn ta có thể chữa trị. Hắn vừa nói sau, chỗ có tinh văn sư ánh mắt nhao nhao tụ tập tới, trong mắt kẹp mang theo vài phần kinh ngạc, bọn hắn ở chỗ này nhìn nửa ngày, đều không nhìn ra cái như thế. Về sau, Dịch Thiên Vân vừa tới không bao lâu, liền đã biết nói sao chữa trị, vị đạo hữu này, ngươi đây là nói đùa sao? Đây chính là xa xôi cổ phong ấn tinh văn, không có một chút thượng cổ tri thức lời nói, cơ bản là không thể nào sửa lại thành công. Không tệ, ngươi đây là đang nói mạnh miệng a. Liền tùy tùy tiện tiện xem xét, liền cho đã nhìn ra. Muốn biểu hiện một phen, cũng không cần phách lối như vậy a. Đã hắn nói như vậy, liền để hắn thử một chút, loại chuyện này lại không phải là không có qua, không phải mới vừa có vị tinh văn sư, coi là đã nhìn ra, ai ngờ nói náo ra cái lớn ô long đến, bọn hắn đều không tin Dịch Thiên Vân có thể nhìn ra, đây cũng không phải là phổ thông phong ấn, mà là viễn cổ phong ấn tinh văn. Ở chỗ này cơ bản thất truyền, nếu không lấy 5 cấp tinh văn sư đến xem, sợ là đã sớm cho chữa trị tốt. Nếu là phổ thông tinh văn, ngay cả Tử Viêm tộc đều không cần mời người đến đây. Thục tháng trưởng lão đều cau mày, lúc này mới vừa mới qua đi, liền nói có thể chữa trị, không khỏi quá nhanh một chút a. Tiếng Phong trưởng lão trong mắt có mấy phần không vui, cũng không biết Thục tháng mang tới là ai, vừa mới đến liền nói có thể chữa trị, hơn nữa còn nói một tiếng đơn giản, đây không phải tại đánh chỗ có tinh văn sư mặt a. Vị bằng hữu này, ngươi đây là tới quấy rối sao? Tiếng Phong trưởng lão đi tới cau mày nói, quấy rối? Ta không phải nói tới sửa phục phong ấn sao, hiện tại ta biết nói sao chữa trị, cơ bản có thể định ra tuyển ta đi sửa phục phong ấn. Dịch Thiên Vân chỉ cái kia phong ấn nói, hiện tại liền có thể lấy ra cho ta, ta hiện tại chữa trị cho các ngươi nhìn, khẩu khí cũng không nhỏ, ta đã thấy tinh văn sư nhiều, chưa bao giờ từng thấy như vậy ngụm lớn khí, lúc này mới vừa mới tới. Liền nhìn ngay lập tức xem rõ ràng, khó nói so ta còn cao minh hơn. Đi ra là 5 cấp tinh văn sư Kha Nhạc Thiên, đối Dịch Thiên Vân có mấy phần không vui, cảm thấy quá mức tùy ý, so không cao bằng ngươi minh, điểm ấy khó mà nói, chí ít trước mắt cái này phong ấn ta có thể chữa trị, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy Tử Thục Nguyệt nói, có phải hay không ta có thể thành công chữa trị lúc sau, liền tuyển định ta rồi, hoặc là nói, còn nhiều hơn mấy vị đến hiệp trợ. Chúng ta sẽ thêm tuyển 2-3 vị, phong ấn quá nhiều, yêu cầu nhiều một chút người một khối chữa trị. Tử Thục Nguyệt cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút sốt nổi, nhưng vẫn là giải thích một phen, là ý nói, mời chào 2-3 vị, đều sẽ đem chí tôn thảo cho bọn hắn, một người một gốc. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, nếu là như thế, liền không cần tìm thêm bọn hắn, cũng chỉ muốn ta là được rồi, một mình ta đỉnh 3 người, tốc độ chữa trị rất nhanh, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không ghét bỏ thần dược ít, hắn không nhất định chỉ cần chí tôn thảo, có thể lựa chọn cái khác thần dược, về phần có cho hay không những người khác cơ hội, điểm ấy phi thường thật có lỗi, hắn sẽ không cho. Đoạt thần dược lúc, ai sẽ nương tay, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2349, không truyền ra ngoài, cuồng vọng. Kha Nhạc Thiên nghe xong lúc sau, giận tím mặt nói, thật sự là quá phách lối. Ngay cả chữa trị đều không có chữa trị, liền bắt đầu bàn điều kiện rồi. Coi như ngươi có thể chữa trị, ngươi dám nói ra những lời này, ngươi cho rằng chữa trị phong ấn, tựa như là uống nước đơn giản như vậy a? Thật sự là quá cuồng vọng vô tri, nếu như ngươi là ta đệ tử, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi tuổi còn trẻ, liền ăn không nói mạnh miệng. Dạng này người, các ngươi đều tìm đến, đây là đang vũ nhục chúng ta sao? Kha Nhạc Thiên nhìn về phía Tiếng Phong trưởng lão bọn hắn, cảm thấy phi thường bất mãn cái khác tinh văn sư, đồng dạng cảm thấy rất là bất mãn. Cái này, Tiếng Phong trưởng lão bọn hắn xấu hổ vô cùng, bọn hắn ai ngờ nói sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân tới liền dừng lại nói mạnh miệng, đem bọn hắn đều dọa sợ. Ta nói có thể chữa trị liền có thể chữa trị, các ngươi một mực ngồi xổm ở nơi này cũng không biết bao lâu, không có cách nào chữa trị lời nói, cũng đừng đợi ở chỗ này lãng phí thời gian coi như cho các ngươi nhìn nhiều mấy trăm năm, sợ là đều nhìn không ra cái như thế về sau, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đã các ngươi chính mình cũng nói, cái này cần viễn cổ phong ấn năng lực, các ngươi đều không có kinh nghiệm phương diện này, muốn chữa trị lên, vậy liền cực kỳ khó khăn các ngươi không, nhưng ta là có chữa trị viễn cổ phong ấn năng lực, chỉ là điểm ấy, liền so với các ngươi mạnh, lời này vừa nói ra, Tiếng Phong trưởng lão bọn hắn lấy làm kinh hãi, thật nếu là như thế, Dịch Thiên Vân nói như vậy cũng không quá phận, ngươi sẽ còn chữa trị viễn cổ phong ấn. Kha Nhạc Thiên trên dưới nhìn hắn một cái, lại là chế giễu nói, thật sự là buồn cười, liền ngươi sẽ còn chữa trị viễn cổ phong ấn, ngươi đoán chừng đuổi theo một vị cái kia tinh văn sư đi, coi là Long Vọt phong ấn, chính là viễn cổ phong ấn lời nói, vậy liền quá buồn cười, Long Vọt phong ấn, thật đúng là có mấy phần viễn cổ phong ấn ý tứ, bất quá cái kia vẻn vẹn bí mật mang theo một số dấu vết mà thôi, cùng chân chính viễn cổ phong ấn kém quá xa, lời này vừa ra, những người khác cấp tốc từ Dịch Thiên Vân trước đó theo như lời nói bên trong chậm tới, có lẽ Dịch Thiên Vân trong miệng nói tới viễn cổ phong ấn, thật là hiểu Long Vọt phong ấn, lập tức, bọn hắn sắc mặt liền trở nên khinh thường lên, Long Vọt phong ấn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền là chân chính viễn cổ phong ấn, cũng không phải là những này nửa vời không có vấn đề gì, còn mời Thục Thắng trưởng lão, đem cái này phong ấn giao cho ta, ta hiện tại liền có thể biểu diễn một lượt, Tử Thục Nguyệt dừng một chút, vẫn là tiến về đem cái kia phong ấn lấy ra, đưa cho Dịch Thiên Vân để hắn tới sửa phục, lúc này tất cả mọi người dùng đến chế giễu ánh mắt nhìn hắn, chuẩn bị nhìn hắn bêu xấu, Dịch Thiên Vân tại chúng một phía dưới, đưa tay cứ như vậy vỗ xuống dưới, sau đó cấp tốc nhất chuyển, ở phía trên liên tục điểm đến mấy lần lúc sau, chính là trên ngựa thu tay lại, chữa trị tốt, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng hướng phía trước vừa nhất, ra hiệu Tử Thục Nguyệt lấy về, đám người khẽ giật mình, đều không hiểu chuyện gì xảy ra, liền cho chữa trị tốt, Tử Thục Nguyệt đồng dạng ngây ngẩn cả người, chợt vẫn là nhận lấy, hơi xem xét một chút, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thật đúng là chữa trị tốt, nàng đưa vào tinh lực lúc sau, cái này phong ấn bắt đầu lưu chuyển, rõ ràng là có thể vận chuyển bình thường, thật, thật chữa trị tốt, đám người sợ ngây người, bọn hắn thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân tại ăn không nói mạnh miệng mà thôi, ai ngờ đạo chân thành công chữa trị, hơn nữa còn phi thường hoàn mỹ. Cứ như vậy một lát, viễn cổ phong ấn liền cho chữa trị tốt, nhanh đến mức khó mà tin nổi, bọn hắn ở chỗ này ổ nửa ngày, đều không có nhìn ra cái như thế về sau Dịch Thiên Vân tới lúc sau, cứ như vậy liên tục điểm mấy lần, liền nhẹ nhõm chữa trị tốt, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, cái này Kha Nhạc Thiên đều nói không ra lời, trước đó còn chế giễu Dịch Thiên Vân tới, hiện tại sắc mặt đỏ bừng lên, đây không phải đang đánh mình mặt a, hắn nhưng là đường đường năm cấp tinh văn sư, bây giờ tại Dịch Thiên Vân trước mặt, lại là như vậy bất lực, cái này không thành vấn đề đi, nhiệm vụ có thể giao cho ta a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, như thế không có vấn đề, Tử Thục Nguyệt lộ ra ánh mắt vui mừng, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là có thể sửa lại thành công, đây coi như là cái vui mừng ngoài ý muốn, chỉ là liền ngươi một người, chữa trị lên, là đến hao tổn không ít thời gian, đúng a, vị đạo hữu này, ngươi có thể đem chữa trị viễn cổ phong ấn phương thức dạy cho chúng ta cùng ngươi một khối chữa trị viễn cổ phong ấn, đúng đúng đúng, chúng ta đồng dạng có thể giúp một tay, chỉ cần dạy cho chúng ta là được lấy được thù lao, chúng ta chỉ cần một nửa là được, vị bằng hữu này, chúng ta thật cốt hợp tác một phen đi, tuyệt đối không bạc đãi ngươi, bọn hắn cả đám đều vội vã vây quanh tới, thù lao ngược lại là thứ yếu, bọn hắn đều muốn biết nói Dịch Thiên Vân làm sao chữa trị, có thể chữa trị viễn cổ phong ấn, bản sự này cũng không nhỏ, nên biết biết không ít trong đại gia tộc, thế nhưng là có không ít viễn cổ phong ấn nếu là nắm giữ cái này cửa chữa trị năng lực, đây chính là tương đương thăng chức rất nhanh, không tệ, điểm ấy liền muốn vui với chia sẻ, không nói không ràng buộc chia sẻ ta sẽ đem đánh đổi khá nhiều đem đổi lấy, không biết vị bằng hữu này ý như thế nào đâu. Kha Nhạc Thiên đều buông xuống tư thái, thái độ đều trở nên hoàn toàn khác biệt, không có ý tứ, ta cái này không truyền ra ngoài, Dịch Thiên Vân khoát tay áo, làm sao lại truyền ra ngoài tạm dừng không nói là dựa vào dò xét mắt, thật có thể dạy dỗ tay, hắn cũng sẽ không dạy cho bọn hắn, không riêng đối với mình có chỗ ảnh hưởng, càng là khó chịu bọn hắn, vừa rồi đối với mình trải qua châm chọc khiêu khích, hiện tại thay đổi thái độ liền dạy cho bọn hắn. Đó là không có khả năng, vị bằng hữu này, ngươi nói cũng không đúng như vậy, viễn cổ phong ấn hiện tại đại bộ phận cũng sẽ không, ngươi nộp lên đi ra lời nói, đó là tương đương một loại cống hiến. Huống hồ, chúng ta cũng không phải là không ràng buộc, mà là sẽ nỗ lực thù lao đến học tập. Kha Nhạc Thiên một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, không ít đại gia tộc đều cần phương diện này tinh văn sư, có chút viễn cổ trong phong ấn, càng là phong ấn một số yêu thú cường đại, không thể không trấn áp một phen, cho nên, chúng ta đến tu luyện phương diện này viễn cổ phong ấn, đến lúc đó để cho khu vực này trở nên càng thêm an toàn. Kha Nhạc Thiên lời nói này đến thật đúng là có mấy phần ý tứ, nghe được Dịch Thiên Vân đều cười. Kha Đại Sư, ngài phong vân thủ pháp rất không tệ, không bằng truyền thụ cho ta đi. Ta đồng dạng có thù lao để ngài dạy, cũng không phải là không ràng buộc cái này, phong vân thủ pháp rất không tệ, có thể trợ giúp ta tăng lên tốc độ chữa trị hoặc là nói, cũng dạy cho những người khác. Tại tăng lên khắc tinh văn tốc độ phía dưới, đại bộ phận tinh văn sư, về sau tại khắc tinh văn lúc, đều sẽ có không ít tăng lên, tương đương với tạo phúc toàn bộ khu vực, so với ta chữa trị viễn cổ phong ấn, cũng phải có dùng nhiều. Dịch Thiên Vân cười híp mắt nói, không biết Kha Đại Sư, ý như thế nào đâu. Chữa trị viễn cổ phong ấn rất ít, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông tinh văn, bởi vậy ngài, phong vân thủ pháp, hiển nhiên quan trọng hơn một số. Lời này vừa nói ra, Kha Nhạc Thiên sầm mặt lại, cái này sao có thể, ta phong vân thủ pháp không truyền ra ngoài, cái này nói hay lắm, cái kia dựa vào cái gì, ta liền truyền ra ngoài đâu. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh lẽo, cái này Kha Nhạc Thiên ngược lại là ưa thích cho người ta chụp chụp mũ, nói đến êm tai, trên thực tế chính mình năng lực, như cũ không truyền ra ngoài, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2350, tỷ thí. Kha Nhạc Thiên lời nói, phi thường để Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười, hắn ghét nhất chính là loại người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, chính mình chân chính hành động lúc, lại là cái rắm. Dịch Thiên Vân những lời này, để Kha Nhạc Thiên biến sắc, giận tím mặt nói, này chỗ nào, ta đây là không truyền ra ngoài tuyệt học, cùng ngươi cái kia chữa trị thủ pháp không giống nhau, có cái gì không giống nhau, đồng dạng là bí mật bất truyền. Ngươi đã luôn miệng nói muốn tạo phúc phiến khu vực này, vậy bây giờ ngươi trước tiên có thể cống hiến ra đến, nếu như ngươi trước cống hiến ra đến, vậy ta đồng dạng cống hiến ra đến. Dịch Thiên Vân cười lạnh nhìn lấy Kha Nhạc Thiên, liền nhìn xem ai đòn khiêng qua ai, hắn căn bản không sợ Kha Nhạc Thiên, tu vi không phải thiên tinh chí tôn, liền xem như năm cấp tinh văn sư lại như thế nào. Mấu chốt chính là thiên tinh chí tôn lại như thế nào, hắn liền không có sợ qua. Dịch Thiên Vân lời nói đều nói đến phân thượng này, Kha Nhạc Thiên sao dám đón lấy thật, nếu là đem hắn thủ pháp cho chia sẻ ra ngoài, vậy liền thật là ngu ngốc rồi. Hắn có thế ở chỗ này rất có thành tích, vẫn là tại cái này, phong vân thủ pháp bên trên, mới có thể có như thế đột xuất năng lực. Hắn phong vân thủ pháp, hoàn toàn chính xác coi như không tệ, có thế tăng lên trên diện rộng khắc tinh văn, còn có chữa trị tinh văn phương diện, có không tệ hiệu quả. Dịch Thiên Vân lời nói ra lúc, một đám nhìn lấy Kha Nhạc Thiên hai mắt lóe ánh sáng, bọn họ đều là tinh văn sư. Đều biết nói phương diện này tầm quan trọng, nếu là nói hiệu quả, bọn hắn càng muốn hơn Kha Nhạc Thiên phong vân thủ pháp, đây chính là toàn thể có chỗ tăng thêm hiệu quả, mà không phải đơn nhất hiệu quả. Hiểu được chữa trị viễn cổ phong ấn, nhiều nhất chính là chỉ có thể chữa trị viễn cổ phong ấn, thế nhưng là phong vân thủ pháp khác biệt, là có thể dùng đến bất luận cái gì tinh văn phía trên. Điều này có thế không mê người, bọn hắn có thể nỗ lực cao hơn đại giới, đem đổi lấy cái này phong vân thủ pháp, điều kiện tiên quyết là Kha Nhạc Thiên thật nguyện ý đem cái này phong vân thủ pháp cho chia sẻ đi ra. Kha Nhạc Thiên sắc mặt tái xanh, nếu là hắn thật chia sẻ đi ra, vậy hắn ưu thế lớn nhất liền không tồn tại nữa, cho dù trong lúc nhất thời có thể thu được không ít lợi ích, nhưng đối với hắn tình huống hiện tại mà nói, hoàn toàn không thích hợp. Nếu là hắn ẩn cư lời nói, vậy liền mặt khác nói, hiện tại hắn danh vọng cao như thế, làm sao lại ẩn lui đâu, ngươi đây là trộn đổi khái niệm. Kha Nhạc Thiên nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể toát ra những lời này đến, trộn đổi khái niệm gì, đi, đã ngươi không nguyện ý chia sẻ đi ra, vậy ta liền sẽ không chia sẻ đi ra, liền là đơn giản như thế. Dịch Thiên Vân nhún vai, một bộ khiêu khích biểu lộ, hắn thật sự chính là không sợ chia sẻ đi ra, dù sao viễn cổ phong ấn chữa trị năng lực mà thôi, nói khó không khó, nói đơn giản khẳng định không đơn giản, có thế truyền đi, liền khẳng định truyền đi. Lười nhắc lưu lại, hắn lại không dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm, bởi vậy đều sẽ không thái quá tại để ý tới. Kha Nhạc Thiên bị nói đến không cách nào phản bác, trừ phi hắn thật nguyện ý chia sẻ đi ra. Những người khác nhìn thấy Kha Nhạc Thiên không nói lời nào, chính là cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng rằng Kha Nhạc Thiên thật nguyện ý bỏ được bán. Tiểu tử này, Kha Nhạc Thiên hận đến thẳng cắn răng, đáy mắt chỗ sâu lóe ra lãnh quang, thậm chí còn kẹp mang theo vài phần sát ý, hắn đối Dịch Thiên Vân 10 phần phẫn nộ, có thể lời nói, hắn thật nghĩ cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận, nếu như các ngươi các vị nguyện ý chia sẻ các ngươi độc môn tuyệt kỹ, vậy ta đồng dạng có thể lấy ra cùng các ngươi chia sẻ, điều kiện tiên quyết là cấp bậc phương diện, muốn cùng ta chỗ chia sẻ cùng cấp độ, không cần xuất ra một ít phế phẩm năng lực đến đổi. Cái kia không có có ý gì, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Thục Nguyệt nói, hiện tại cũng chỉ có ta đảm nhiệm cái này chữa trị năng lực, toàn bộ giao cho để ta giải quyết là được rồi, thế nhưng là số lượng này nhiều như vậy, không có vấn đề, toàn bộ giao cho ta đến là được rồi, Dịch Thiên Vân nói, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng phong ấn liền một hai cái à, đầy trời phong ấn, tổng số cao tới hơn vạn cái, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị qua được đến. Kha Nhạc Thiên lập tức bắt lấy vấn đề, sau đó đứng ra nói, không có vấn đề, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chí ít so ngươi phải nhanh nhiều, đánh rắm. Kha Nhạc Thiên giận quá thành cười nói, ta phong vân thủ pháp thi triển đi ra, tốc độ chữa trị mới là nhanh nhất, ta dám nói ở chỗ này chỗ có tinh văn sư, so ra cũng không bằng ta tốc độ chữa trị, cái kia phi thường tiếc núi, ta tốc độ chữa trị so ngươi phải nhanh, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có khả năng. Kha Nhạc Thiên lập tức phủ định nói, nếu như tốc độ ngươi so ta phải nhanh, ta cái này phong vân thủ pháp, vậy liền uổng công luyện tập, hắn suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên nhất đạo ý nghĩ, chợt lại là bổ sung nói, đã nói như ngươi vậy, vậy liền so một trận, nếu là ngươi tốc độ nhanh hơn ta, ngươi liền đem viễn cổ phong ấn phương pháp hai tay dâng lên, nếu là ngươi nhanh hơn ta, ta liền đem phong vân thủ pháp giao ra, có dám hay không so, Kha Nhạc Thiên nhất định Dịch Thiên Vân tốc độ chữa trị. Không có chính mình nhanh hắn đối chính mình cái này phong vân thủ pháp, thế nhưng là khá có lòng tin đây không phải hắn nói lung tung, tại như thế thủ pháp bên trên, hắn sớm đã viễn siêu không ít tinh văn sư, hắn cùng không ít tinh văn sư so qua, tốc độ đều muốn nhanh lên rất nhiều, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ, không có vấn đề, so liền so, Dịch Thiên Vân dùng nhìn lấy ngớ ngẩn như vậy ánh mắt, nhìn lấy cái này Kha Nhạc Thiên, cái gì không thể so với, cùng chính mình so tốc độ. Cái này không phải là tìm chết sao, tốt. Kha Nhạc Thiên ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lên câu, nhịn không được tại cười to trong lòng vài tiếng, vậy liền để Tử Viêm tộc các vị làm chứng kiến, không biết có đồng ý hay không cuộc tỷ thí này đâu. Cái khác tinh văn sư nhìn thấy lúc sau, đều thở dài, lắc đầu bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy xuẩn, vậy mà cùng Kha Nhạc Thiên tỷ thí tốc độ, hắn là mới tới A, không biết nói phong vân thủ pháp uy lực, hắn hẳn là biết nói phong vân thủ pháp, bằng không thì cũng sẽ không một thanh nói ngay, hẳn là cũng chưa từng thấy tận mắt, không biết nói cái này phong vân thủ pháp ảo diệu chỗ. Nói như vậy, cái kia viễn cổ phong ấn chữa trị phương pháp, sợ là muốn chuyển vận tới, bọn hắn lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút ngu xuẩn, Tử Thục Nguyệt bọn hắn liếc nhau, cũng không có nói gì nhiều, vậy được, chúng ta liền làm nhân chứng, thắng thua phân thắng thua lúc sau. Không thể có bất luận cái gì đổi ý, Tử Thục Nguyệt bọn hắn cũng không chú ý, thật nếu bị thua, liền nhiều cái người hỗ trợ chữa trị phong ấn, cái kia ngược lại là rất tốt, bọn hắn cũng không tin tưởng Dịch Thiên Vân có thế một người bận bịu tới, dù sao nhiều như vậy phong ấn, một người làm sao chữa trị, Tử Long thấy có người chữa trị phong ấn lời nói, khẳng định sẽ điên cuồng lên, đến lúc đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng nào sẽ khẳng định không thể chậm lại, chậm xuống đến còn không bị những này Tử Viêm cho thiêu chết. Phi thường chờ mong ngươi tốc độ có bao nhanh, Kha Nhạc Thiên lòng tin tràn đầy mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, tự hồ đã cảm thấy mình tất thắng. Dịch Thiên Vân dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy Kha Nhạc Thiên đợi lát nữa khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.